Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, là không phải đại thúc, là đệ đệ. Người đến người đi trên đường chính, người trẻ tuổi giơ chính mình nồi đất quả đấm to, gào khóc la hét, đem đám người vây xem hống giải tán, xoay người đặt mông ngồi vào to con hán tử bên cạnh. Khóc cái gì khóc a? Ngươi chính là cái đại lão gia môn nhi không? Ngô Thế Huân lau lau nước mắt, thở phì phò đem mặt bỏ qua một bên rồi đi. Chỉ cho người trẻ tuổi một cái ót. Người trẻ tuổi bất đắc dĩ cười một tiếng. Móc ra trong ngực một cái túi giấy dầu. Đưa tới. Dạ, đừng nói ta ăn một mình. Mới vừa ra lò, còn nóng hừng hực gà quay. Ngươi chắc chắn không ăn một miếng. Ách, tha thứ Ngô Thế Huân đã khóc chừng mấy ngày. Một đôi con mắt sưng giống như một đào. Phí sức nhìn một chút gà nướng sau. Hắn nuốt nước miếng một cái. Không chút khách khí đòi đến. Ta muốn ăn. Ta muốn đùi gà. Cổ gà. Còn có phao câu gà. Phốc suy. Người trẻ tuổi không nhịn được hô to nói. Người nói cái gì? Người muốn phao câu gà? Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Kê đồ chơi này có thể ăn không? Không đều là vứt phế vật. Ngô Thế Huân đói bụng đến cực kỳ, động tác thô lỗ thúc giục hắn một chút. Người không có nghe lầm. Ta liền yêu ăn cái này. Nhanh cho ta a. Người rốt cuộc có cho hay không ăn? Nhanh nhanh cho. Sợ ngươi rồi. Nam nhân trẻ tuổi rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Trong tay động tác nhanh nhẹn đem gà nướng xé thành hai nửa. Đem liền với phao câu gà đùi gà cổ gà ném cho Ngô Thế Huân. Mình thì từng ngụm ăn còn lại kê cái giá. Ô ô ô. Thật quá ăn ngon rồi. Ăn ngon. Ngô Thế Huân giống như một lệ lon. Mắt nhìn thấy lại phải cảm động đến khóc. Nam nhân trẻ tuổi ngừng lại trong tay ăn uống động tác. Nhìn Ngô Thế Huân kia lang thôn hổ yết dáng vẻ. Thở dài. Ăn từ từ. Không có người dành với ngươi. Ta đây một nửa cũng cho ngươi. Ân ân. Tạ ơn đại thúc. Ngô Thế Huân lộ ra một tấm bóng mỡ mặt to. Cười điểm số ngoại sán lạn. Đem ngây thơ dáng vẻ. Xuất hiện ở một cái hơn 30 tuổi tráng niên hán tử trên người. Nói không quái dị là không có khả năng. Phốc, đại thúc, người mới là chào đại thúc không? Ta có già như vậy sao? Trẻ tuổi nam nhân khí không đánh một nơi tới. Hắn mới 20 lang làm tuổi. Chỉ bất quá gần đây vận xui liên tục. Mọi chuyện bất lợi, lười thu thập mình dáng vẻ. Không nghĩ tới, trước mắt ngu ngốc hán tử như vậy không mắt thủy. Dĩ nhiên đem hắn làm cho già như vậy. Chính hắn dâu ria xồm xoàm tuổi đã cao, ngược lại đem hắn một người trẻ tuổi kêu đại thúc. Thật không nói ra tức cười. Là không phải đại thúc. Vậy ngươi là ai? Chẳng lẽ là cha ta? Ngô Thế Huân kích động đến hai mắt sáng lên. Ngao ô, cha a, ngươi sao mới đến a? Huân Huân bị người khi dễ, ngươi biết không ngờ. Ô ô ô. Hắn gà nướng cũng không ăn. Một chút quỳ dưới đất. Ôm nam nhân trẻ tuổi bắp đùi. Tứ vô kỵ đạn khóc lớn đặc khóc lên. Cái kia giọng oang oang kinh thiên động địa. Rất nhanh lại muốn đem người đi đường gọi đến tư thế. Ngô Thế Huân một thân này cha. Có thể so với lăng thiên một đòn. Cũng làm nam nhân trẻ tuổi bị dọa sợ đến quá sức. Hắn giận đến run lập cập. Vội vàng cãi. Ta là không phải cha ngươi. Ta là ngươi đệ được không nào? Ô ô ô, ngươi là không phải cha ta. Ta đây cha đây, đi chết ở đâu rồi? Ngô Thế Huân buông ra nam nhân trẻ tuổi. Trước khi, tạng dơ dầu mỡ tay vẫn không quên ở ống quần bên trên lau sạch. Nam nhân trẻ tuổi nhìn mình quần, nhìn thêm chút nữa cái kia như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục gặm thịt gà ngu ngốc hán tử, thật sâu thở dài ba thanh tức. Mới không làm cho mình phát tác ra. Như vậy cảm giác, đối với hắn mà nói, đã rất lâu không gặp rồi. Lâu đến phảng phất giống như là đời trước mới chuyện xảy ra. Xuyên thấu qua Ngô Thế Huân khờ ngốc bóng người. Hắn suy nghĩ, không tự chủ được bị kéo xuống rồi đã qua những thứ kia khó quên thời gian bên trong. Đã từng, hắn cũng có một cái ngu ngốc huynh trưởng. So với hắn lớn hơn 10 tuổi. dáng dấp cũng là như vậy cao lớn uy mãnh. Cùng hắn tinh tế đơn bạc thân thể tưởng như hai người. Nhận biết nhân, đều nói bọn họ là không phải một mẹ đồng bào huynh đệ. Hắn càng giống như là nhạt được. Hắn đã từng khóc chứng thực quá. Biết điều thật thà cha mẹ trầm mặc rất lâu. Mới nói cho hắn biết. Hắn là bởi vì sinh non. Thân thể mới như vậy đơn bạc. Hắn tuyệt đối là nhà bọn họ loại. Lúc còn tấm bé sau khi hắn. Không nghi ngờ gì. Tất nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ đón nhận. Hắn từ nhỏ hoạt bát lại thông minh. Miệng cũng rất ngọt. Cha mẹ tự nhiên rất thương. Cái gì ăn ngon thú vị. Có thể tinh thần sức lực cung ứng đến hắn. Chưa bao giờ để cho hắn được ủy khuất. Xem xét lại cái này huynh trưởng. Trưởng tối giống như bọn họ cha. Chính là khi còn bé bị bệnh cháy hỏng suy nghĩ. Làm người ngu ngốc đờ đẫn. Đến 10 tuổi. Chỉ miễn cưỡng nói rõ cha. Mẹ. Đệ đệ mấy chữ này. Ngu như vậy huynh trưởng dĩ nhiên là không bị người thích. Bọn họ cha mẹ tuy cũng sẽ không thái quá hà trách. Nhưng là, so với đối với hắn cưng chiều, hiển nhiên là có thân sơ chi biệt. Đối mặt như vậy không công bình đãi ngộ, cũng không biết tại sao. Ngốc huynh trưởng chưa bao giờ sẽ ghen. Đối với hắn người em trai này, phản mà đặc biệt lệ thuộc vào thích. Lúc còn tấm bé sau khi hắn rất ham chơi, mỗi lần ra ngoài, ngu ngốc huynh trưởng cũng sẽ hồ dính ở bên người. Đòi nháo thậm chí khóc lóc om sòm lăn lộn. Cũng phải ngủ chung với hắn đi ra ngoài chơi. Lúc mới bắt đầu sau khi hắn còn nhỏ, cũng không có quá suy nghĩ nhiều. Tự nhiên làm theo liền mang ra ngoài. Sau đó, tiểu đồng bọn môn khác thường nhãn quang. Khinh thường ánh mắt, gạt bỏ hành vi, để cho hắn nhiều chỗ đụng vách tường. Lúc đầu, hắn không hiểu, còn tức giận bất bình vì huynh trưởng bất bình dùm. Cùng những người đó gây gổ đánh nhau. Phía sau số lần thật sự là quá nhiều. Không kết thúc cảm giác. Hắn rất phiền não. Rất tức giận. Đối cái này một mực đi cùng ở bên cạnh mình huynh trưởng. Càng phát ra không định gặp đứng lên. Dạ đại Ninh An thôn. Hắn lại không tìm được một cái bạn chơi. Mà hết thảy này. Đều là cái kia ngu ngốc huynh trưởng mang đến. Hắn toàn bộ hỏa khí. Dĩ nhiên là chuyển tới trên người huynh trưởng. Từ đó về sau. Hắn giống như thật sự có người ngoài như thế. Chưa bao giờ cho huynh trưởng sắc mặt tốt. Trong lời nói đúng là cừu hận. Nói chuyện chanh chua có gai. Vậy cũng là bình thường như cơm bữa. Hắn hận người này để cho hắn mất thể diện. Để cho trên lưng hắn sỉ nhục nhãn hiệu. Người sở hữu thấy hắn câu nói đầu tiên là. Mau nhìn, thằng ngốc kia đệ đệ lại tới. Hắn chịu đủ rồi. Rốt cuộc có một ngày. Hắn động thủ đánh cái này huynh trưởng một cái tát. Trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ nghe được thứ gì vỡ vụn thanh âm. Ngu ngơ huynh trưởng không hề kề cận hắn. Cũng không kêu đệ đệ rồi. Thậm chí, hắn sẽ ẩn núp hắn. Sợ hãi hắn. Sợ hãi hắn. Nếu như không cẩn thận bắt gặp, sẽ giống như thấy quỷ như thế quay đầu chạy. Hắn lúc mới bắt đầu sau khi thật hài lòng kết quả như thế. Cảm thấy đần độn nhân cũng rất thức thời. Như vậy thời gian qua đại khái 2 năm. Hắn cũng đã trưởng thành. Trở thành một nửa đại tiểu hỏa tử. Thuở thiếu thời yêu cậy mạnh đầu ác. Lại tăng thêm giao hữu không cẩn thận. Tự nhiên sẽ rước lấy thị phi. Ngày hôm đó. Hắn thất thủ thọt một cái nhân. Người kia mặc dù không có chết. Nhưng là đem người nhà tất nhiên muốn tìm hắn tính sổ. Hắn trước thời hạn lấy được phong thanh. Một mình chạy trốn, cũng không biết người nhà này mang theo gia hòa, vọt vào bọn họ cái kia có chút đổ nát ra, đả thương cha mẹ của hắn, cùng với cái này ngốc huynh trưởng, đợi hắn lưu lạc một năm nửa năm lại chuyển lúc trở về. Mới phát hiện cha mẹ mộ phần thảo đều có chính mình cao. Hắn thằng ngốc kia núp ních huynh trưởng, không chỗ có thể đi, mỗi ngày thủ ở cái kia mộ phần, cũng không biết là làm thế nào sống sót. Cho dù cách nhau lâu như vậy, cho dù hắn đã lột xác thanh sáp dáng vẻ, gặp mặt lại, hắn vẫn rõ ràng kêu một tiếng đệ đệ. Chỉ bất quá, hắn giống như là nghĩ tới điều gì sợ hãi chuyện, giống như một làm chuyện sai hài tử, đem mình vùi đầu rất thâm, không muốn nhiều hơn nữa liếc hắn một cái. Có đường kia quá đồng hương, tự hồ biết gốc biết rễ. Thấy hắn lập tức liền hô to đứng lên. Hò dô, cái này hại nhân tinh còn biết trở lại a? Ách, hắn có chút khó chịu muốn phải phản kích trở về. Lại nghe được một cái tin tức động trời. Ai, thật là lão thiên không có mắt. Người tốt sống không lâu. Tân tân khổ khổ nuôi con nhà người ta. Kết quả còn bạch tặng không một cái mạng. Lão tiền đầu a, lão tiền đầu. Các ngươi lão hai cái mù mắt a. Quay đầu lại. Còn là không phải chỉ có kẻ ngu cái này con ruột thay các ngươi tống chung sao? Con nhà người ta, con ruột, như vậy chữ, giống như một đạo thiểm điện đánh trúng hắn. Hắn, quả nhiên là cha mẹ nhặt về a. Không chờ hắn tiêu hóa xong cái này bạo tạc tính chất tin tức. Lại thấy một đám người nắm sẻng sát tử, thiết lang đầu các loại vật phẩm, khí thế hung hăng hướng về phía hắn mà tới. Hắn ám kêu không tốt. Xoay người liền muốn rời đi. Đã vãn vậy, tiểu tạp chủng, có thể tính bắt được ngươi. Ngươi có bản lãnh chạy a? Nói chuyện là một cái người trung niên. Trong tay thiết bổng tử giơ lên thật cao. Tựa hồ không đem hắn chụp làm thịt thề không bỏ qua. Hắn mấy năm nay ở lang thang bên ngoài. Cũng học đi một tí ngổn ngang giang hồ thủ đoạn. Lại may mắn cho hắn tránh khỏi. Các ngươi hại chết phụ mẫu ta. Bây giờ còn muốn tiếp tục làm ác, sẽ không sợ đã quấy rầy dưới đất vong hồn, gặp phải báo ứng sao? Đối phương ở cha mẹ của hắn mộ phần, liền dám hành hung, dù là chỉ là cha mẹ nuôi, đó cũng là đối với hắn tốt nhất thân nhân. Hắn làm sao có thể nhẫn? Phi, tiểu súc sinh, nếu như không phải là bởi vì ngươi, con ta sẽ không phải chết, mạng hắn rất tôn quý. Khởi là các ngươi đám chân đất này đuổi kịp, đừng nói là vong hồn, chính là hạ đến địa phủ, ta cũng cùng ngươi không chết không thôi. Để mạng lại đi, người trung niên thân trước sĩ tốt, người đầu tiên động thủ, hắn đi theo phía sau một đám gia nô, tất nhiên không cam lòng rơi ở phía sau. Một đám người hướng về phía hắn liền bắt đầu muốn hạ tử thủ. Đang lúc hắn sợ đến không biết làm sao. Sẽ bị đám người này giết ở mộ phần lúc. Cái kia một mực yên lặng đợi ở một bên ngốc huynh trưởng. Ở thời khắc mấu chốt vọt ra. Liền đẩy ra hắn. Mình thì thừa nhận rồi đám người kia lửa giận. Ngốc huynh trưởng đầu lúc ấy liền trực tiếp mở gáo rồi. Đỏ trắng chảy xuống dưới. Không nói ra dọa người. Gia nhân kia thấy xảy ra nhân mạng. Cũng bất quá nhiều dây dưa. Ném câu tiếp theo lời độc ác. Liền nhanh chóng rút lui. Đừng để cho ta gặp lại ngươi. Nếu không, nhất định phải ngươi mạng chó. Hắn có chút run rẩy quỳ xuống ngốc huynh trưởng bên người. Nhìn hắn thê thảm dáng vẻ. Một cổ đau đến không muốn sống cảm tình tự nhiên nảy sinh. Để cho hắn nhận thức không nhịn được lớn tiếng nột gọi ra. Ngươi ngốc a, bọn họ cũng sẽ không làm khó ngươi kẻ ngu. Ngươi xông lên làm gì? Ta là gì của ngươi? Ta là ngươi thù biết đến không? Muốn là không phải ta, cha mẹ ngươi sẽ không nằm ở đó lạnh giá trong mộ. Nếu như là không phải ta, bọn họ lão hai cái vốn có thể di dưỡng thiên niên. Sống lâu vài năm, nếu như là không phải ta, ngươi cũng sẽ không rơi vào như vậy kết quả. Các ngươi lão người nhà họ tiền cũng mẹ nó là người ngu a. Ha ha ha, hắn cười tứ vô kỵ đạn. Ngông cuồng mà tuyệt vọng, kẻ ngu mặc dù huynh trưởng bị trọng thương, nhưng trong chốc lát cũng không lạc tức. Đời này của hắn, đều là ở mơ hồ, vô tri vô giác chính giữa trải qua, cũng liền bị ác như vậy ác mở một cái gáo sau. Lại thanh tỉnh rất nhiều, đưa ra run rẩy tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh tay hắn. Đệ đệ, đừng khóc, như vậy sung mãn đầy nhân tình vì an ủi, là bình sinh lần đầu tiên. Biết bao mong muốn không thể thành. Hắn tất nhiên bị tươi đẹp đến. Hắn quên rồi bi thương. Âm thanh run rẩy hỏi kẻ ngu. Ngươi, ngươi đây là xong chưa? Ta là không phải đang nằm mơ chứ? Ngốc huynh trưởng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ha ha, ngươi thật đúng là một ngốc đệ đệ à. Mấy năm nay, cũng là khó khăn cho ngươi. Huynh trưởng, này thì đi theo cha mẹ rồi. Sau này sẽ không chọc giận ngươi chán ghét. Ngươi, thật tốt đi, lại cũng không nên quay lại nơi này. đi càng xa càng tốt. Càng xa càng tốt. Chật vật nói xong mấy câu nói này, hắn ngốc huynh trưởng nghiêng đầu một cái nhắm hai mắt lại. Đã không có sinh tức, hắn tâm lý hơi hồi hộp một chút, run rẩy đi dò hơi thở mũi. Nơi đó đã cái gì cũng không cảm giác được. Nhìn một chút bên người phần mộ, nhìn lại bị chết thê thảm ngốc huynh trưởng. Hắn cái này 10 tuổi sau đó lại cũng không có khóc qua nhân. Nước mắt lại cũng không nhịn được phún ra ngoài. Đại ca, ca, ca, hắn ôm thật chặt ngốc huynh trưởng, dùng hết sức lực toàn thân gieo hò. Không trung tựa hồ cũng cảm giác được hắn bi thương. Tích tí tách bắt đầu mưa. Băng lãnh vũ thủy tưới thấu hắn tâm. Hắn chết lặng đứng lên, nhặt lên những người đó vứt bỏ một cái xẻng sát tử. Ở cha mẹ bên cạnh phần mộ đào xới, đem kẻ ngu huynh trưởng chôn ở nơi đó. Đích thân hắn mài một cái khối tương đối trơn nhẵn thuận điểm tấm ván, viết lên kẻ ngu huynh trưởng tục danh. Ước chừng ở trước mộ phần giữ 3 ngày 3 đêm, cho đến đói bụng đến hai mắt mờ, hắn mới không thể không dập đầu liền mấy cái đầu. Nhanh chóng đi, hắn phải nghe đại ca lời nói. Đời này đều sẽ không sẽ lại bước vào cái địa phương này. Đi xa thiên nhai, cho đến hắn có năng lực ngày hôm đó, nhất định phải để cho những thứ kia hại quá người khác, dùng bọn họ huyết tới cúng tế bọn họ tiền ra chết đi người sở hữu. Hắn ở tâm lý hung tợn phát ra thề độc, chỉ vì hắn giết chết một cái nhân, bọn họ tiền ra bỏ ra 3 cái mệnh giá. Kết quả như thế, hắn nhịn không được. Lúc này, đột nhiên ở nơi này xa lạ trong thành phố, thấy một cái không xa lạ gì kẻ ngu. Hắn đem hết thảy quy kết vì vận mệnh an bài. Trong lòng đó tiếc nuối cảm tình, tự nhiên làm theo chuyển tới trên người Ngô Thế Huân. Chỉ bất quá trầm ngâm công phu, Ngô Thế Huân đã đem một con gà quay ăn sạch sẽ. Tựa hồ ngay cả xương gà cũng bị hắn nhai tới ăn thật nhiều. Có thể thấy khẩu vị tốt, Ngô Thế Huân hài lòng ở một cái, hướng về phía người trẻ tuổi tét miệng cười khúc khích. Đại thúc, ta sau này còn có thể ăn được sao? Phi, không cho phép gọi ta đại thúc. Sau này kêu đệ đệ của ta. Ta bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp. Hiểu không? Hiểu hiểu. Sau này đại thúc phải cho ta người em trai này mua gà nướng. Đúng không? Ngô Thế Huân hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm nam tiền nhân. Một bộ chờ bị khen vội vàng dáng vẻ. Phốc, không phải như vậy. Ngươi không thể để cho ta đại thúc. Đến, đi theo ta đọc, kêu một tiếng đệ đệ thử một chút. Đệ đệ, Ngô Thế Huân biết lắng nghe nói sau. Người trẻ tuổi còn đến không kịp mừng rỡ. Chỉ nghe hắn duỗi người. Thần bổ đao, đại thúc, ta thật là mệt a, ta muốn ngủ một chút. Nói xong, hắn giống như một hài tử như thế, nằm ở người trẻ tuổi trên chân liền ngủ mất rồi. Ngủ là như vậy an tường cùng yên lặng. Người trẻ tuổi vốn là còn đợi đem hắn nhắc tới sửa chữa hắn, cũng không khỏi không thở dài một tiếng. Buông tha, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.